Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Trảm. Loè loẹt, hai đầu ma lang miệng rộng mở ra, to lớn sức gió đem trên bầu trời băng thang trượt toàn bộ nghiền nát. Mắt sói bên trong lấp lóe cái này quyết tuyệt cao ngạo. Từ trên trời giáng xuống, bay thẳng tiểu cửu hàn băng cái chổi hướng trên mặt đất cắm xuống. Băng chi lực phát động, một mặt dày cao 3m 5m to lớn băng tường hình thành. Oanh, ma lang mặt rắn rắn chắc chắc đâm vào trên tường băng. Đương nhiên, bên trong Phong Tiếu Thiên cũng giống vậy, một mặt chứa vào trên tường băng. Sự thật chứng minh, mặt của hắn còn chưa đủ sát, Phong Tiếu Thiên cũng không có nghiền nát băng tường. Đây chính là cực hạn băng chi lực, hắn lại một đầu chứa vào trên tường băng, trực tiếp đã hôn mê, mặt dán vào băng tường tuột xuống, nhìn lấy khán giả đều là một trận ghê răng. Cái này thật đụng a. Lúc này, trên trời bốn người cũng bị tuyết vũ băng hoa tan rã phần lớn hồn lực. Tiểu Cửu cùng Thủy Băng Nhi lần nữa ăn ý đưa tay đóng băng, hai người vậy mà đều là ăn ý bốn liên phát đóng băng, mà lại không phải cục bộ đóng băng, lần này đều là toàn thân đóng băng. Lần này, để bốn người căn bản không thể trước tiên đánh nát đóng băng, toàn bộ đều từ trên trời rớt xuống. Bọn họ lập tức điều động hồn lực, đánh nát băng khối. Thế nhưng là chờ bọn hắn đánh nát băng khối thời điểm, lại phát hiện Tiểu Cửu cùng Thủy Băng Nhi đã bay đến trong bọn hắn. Hai cái dựa lưng vào nhau, đồng thời đưa tay, vô cùng ăn ý phun ra ba chữ: kháng cự quang. Trên thân hai người băng vòng một cao một thấp, đồng thời nổ nát vụn. Kinh khủng trùng kích lực hung hăng đâm vào bốn trên thân thể người. Phanh phanh phanh. Hồn lực vốn là không nhiều, bốn người toàn bộ bị từ không trung nổ rơi. Cái này gián mặt kháng cự quang uy lực khủng bố, băng vòng nổ nát vụn lực lượng trùng kích, để bốn người trong nháy mắt lâm vào hôn mê. Hoa, quả thực quá có ăn ý. Thủy Nguyệt Nhi trong mắt lóe ngôi sao nhỏ. Cuộc chiến đấu này bên trong, nàng phát hiện tỷ tỷ cùng Tiểu Cửu quả thực thần đồng bộ. Giờ phút này hai người lưng tựa lưng hư không lơ lửng, băng hoa thưa thớt tại lượng thân trên thân, không nói ra được duy mỹ, để rất nhiều người cảm thấy một loại lãng mạn vị đạo. Ta nhớ qua tìm được yêu đương cảm giác, đầu đầu nháy mắt mấy cái, nàng cũng bị lây bệnh. Ngao, cùng một chỗ, ôm một cái. Phòng tuyến cuối cùng người đều là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người xem. Nhìn lấy lãnh ngạo như là Phượng Hoàng Thủy Băng Nhi hư không lơ lửng. Sau lưng Phượng Hoàng Vũ Dực nhẹ nhàng luật động. Bọn họ thật muốn nhìn một cái nam sinh đánh vỡ nàng lạnh. Xâm chiếm thế giới của nàng. Để cho nàng băng cơ ngọc cốt trên mặt nhiễm lên một vệt ánh nắng chiều đỏ cùng xấu hổ. Nhìn xem nữ thần thẹn thùng dáng vẻ. Giả trang thái tử thiên nhận tuyết khí trực ma nha, nữ sinh này cũng dám câu dẫn Tiểu Cửu, đáng giận. Nàng giống như trực tiếp đi lên lớn tiếng nói cho nước Ninh Nhi, đây là ta Tiểu Cửu. Thủy Băng Nhi căn bản là không có để ý tới người xem, hoàn toàn coi bọn họ là thành không khí, chỉ là nhàn nhạt đối đâu đâu nói, trọng tài có phải hay không cái kia tuyên bố chúng ta thắng. Cao lạnh rối tinh rối mù, nhưng lại để khán giả càng thêm sôi trào, càng muốn nhìn một chút nữ thần mặt khác. A, đầu đầu sững sờ, thật sự là một cái băng tuyết mỹ nhân a, lạnh đến đầu khớp xương. Nhiều người như vậy hò hét, người đều không có một chút nỗi lòng ba động sao? Hiện tại không cần phải chơi lấy Tiểu Cửu cánh tay, hiểu ý cười một tiếng sao? Lãng phí tư nguyên a. Ngươi không được đến lượt ta lên a. Đầu đầu cảm khái một phen về sau, cuối cùng nhớ ra chính mình là cái chủ trì, hắng giọng một cái dùng kích động âm điệu nói, Chúc mừng Thiên Thủy Học Viện thắng được trận đấu. Để cho chúng ta đem nhiệt liệt gieo hò cùng hoa tươi đưa cho bọn họ. Đi, trở về. Thủy Băng Nhi trực tiếp thu hồi võ hồn. Lạnh lùng nói một câu. Thì dẫm lên giày chiến chậm rãi rời sân. Căn bản cũng không có nhìn một chút Phong Tiếu Thiên. Tiểu Cửu cũng với ai lấy trung nữ theo thông đạo rời sân. Hoa tươi từ trên trời như là hạt mưa một dạng rơi xuống. Hắn mắt điếc tai ngơ. Chỉ là hướng về Thiên Nhận Tuyết phương hướng nháy nháy mắt. Hừ, coi như ngươi có lương tâm. Thiên Nhận Tuyết đắc ý dương lên cái cằm. Đắc ý, đứng lại. Đột nhiên, cửa thông đạo bị một người ngăn chặn. Chính là một thân hồng y thắng lửa hỏa vũ. Chuyện gì? Thủy Băng Nhi lạnh lùng mà hỏi. Ta không có tìm ngươi. Ngươi bây giờ đã không phải là mục tiêu của ta. Hỏa vũ cao ngạo hất cằm lên. Sau đó chỉ Tiểu Cửu nói. Ngươi chờ, ta sẽ đánh bại ngươi. Tốt, a, đến lúc đó đừng khóc nha. Tiểu Cửu nhún vai, đi hướng Thiên Thủy Học Viện khu nghỉ ngơi. Chỗ nào sớm có phao trà ngon. Hỏa vũ nhìn lấy Tiểu Cửu như thế không nhìn nàng. Thật muốn lập tức thì đánh một trận. Bất quá, tiếp xuống trận đấu muốn rất sắp bắt đầu. Là Sử Lai Khắc Học Viện đối chiến Tượng Giáp Học Viện. Giờ phút này, đại sư bọn người có chút chưa tỉnh hồn lại. Đại sư còn đắm chìm trong Tiểu Cửu trận này hoa lệ băng chi thịnh yến bên trong. Trong đầu không ngừng tại phục cuộn lại các chủng hồn kỹ vận dụng. Cùng an bài chiến thuật, hắn cảm giác đây là một loại lớn lao hưởng thụ. Quả thực là đem lý luận của hắn thăng hoa đến một cái khác độ cao. Mà Đường Tam cũng là đang trầm tư. Hắn lại là thấy được băng đáng sợ. Thậm chí trong đầu mô phỏng cái này cùng Tiểu Cửu đối chiến tình tiết. Tiểu Cửu đối với băng lý giải không thấp hơn cái này cửu ca. Hắn đột nhiên cảm động áp lực lớn lao. Cho tới nay, ta đều là cùng Tiểu Cửu sóng vai mà chiến. Chưa bao giờ trực diện công kích của hắn. Nếu như chúng ta vật lộn sống mái, ta có thể có mấy phần thắng. Đường Tam hơi tự hỏi một chút, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu Tam, đến phiên chúng ta ra sân. Phất Lan Đức nhắc nhở. Đường Tam mở to mắt, hít một hơi thật sâu. Nói, đi, để thế nhân cũng mở mang kiến thức một chút chúng ta Sử Lai Khắc phong thái. Thiên Thủy Học Viện khu nghỉ ngơi. Thủy Băng Nhi quay đầu nhìn về phía Tiểu Cửu hỏi. Sử Lai Khắc cùng Tượng Giáp Học Viện. Ai có thể thắng? Vậy phải xem Sử Lai Khắc muốn làm sao đánh. Tiểu Cửu nhìn vào chàng bảy người. Sử Lai Khắc thất quái. Tiểu Cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Đường Tam a Đường Tam. Người suy tư đến suy tư đi. Có phải hay không cảm thấy không được đầy đủ chủ lực? Không thắng được đâu. Quả nhiên, không dựa vào tiên thảo bật hách, đái mộc bạch cùng áo tư tạp tự thân hồn lực đẳng cấp. Cùng kỹ năng hiệu quả, căn bản là không có cách trèo chống ngươi vũ trụ thiên không lưu. Trên sàn thi đấu, đầu đầu đã giới thiệu song phương đội hình, mọi người mở ra võ hồn, đái mộc bạch. Cấp 41 chiến hồn tông, áo tư tạp, 33 cấp khí hồn tôn, Mã Hồng Tuấn, cấp 32 chiến hồn tôn. Quả nhiên, không có ăn đạo tiên thảo, hồn lực của bọn họ đẳng cấp diện rộng hạ thấp, thì liền Chu Trúc Thanh, không có ăn tiên thảo, dung hợp 90.000 năm hồn cốt, cũng mới miễn cưỡng đến cấp 39, người chủ trì đâu đâu ra lệnh một tiếng. Trận đấu bắt đầu, Đường Tam ăn một miếng hạ phi hành ma cô tràng, sau đó dùng lam ngân thảo kéo mấy người, sử dụng ra vũ trụ thiên không lưu chiến pháp, so với cửu ca chiến thuật tới nói, cũng chả có gì đặc biệt. Thủy Nguyệt Nhi bĩu môi, Đường Tam cõng áo tư tạp, sau đó dùng lam ngân thảo kéo còn lại mấy người. Hoàn toàn không có Tiểu Cửu dùng băng chế tạo ra băng thang trượt cái chủng loại kia tiêu sái. Cùng thoải mái, đây chỉ là có thể bảo trì người lơ lửng mà thôi. Cũng không có đem mỗi một người uy lực phát huy đến lớn nhất. mặt đất hồn sư bay đến không trung, không thể nào mượn lực, chiến lực căn bản cũng không có thể hoàn mỹ phát huy. Mà lại bọn họ di động còn muốn dựa vào đường Tam Lam Ngân Thảo. Cái này để bọn hắn ít đi rất nhiều phát huy không gian. Vừa mới lên không mấy người, liền bị tượng giáp tông mãnh tượng pháo đài cho đánh hạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.